Chương 264, vô tình vs mì tạ dạ xì ảng cổ, hạ. Hỏa độn. Hỏa long viêm đạn thủy trận bích rơi xuống trong nháy mắt, vô tình tay kia cũng hoàn thành kết ấn, một đạo sóng lửa nhào qua. Mì tạ dạ xì ảng cổ sắc mặt thong dong không thay đổi, dù sao là đặc biệt thượng nhẫn, nơi nào là bình thường trung nhẫn có thể so sánh, thân hình lóe lên thuấn thân thuật thi triển ra né tránh hỏa long viêm đạn, đồng thời tay phải ném ra một cái tảng lớn su dẻ kèn. Tay trái ném ra 63 y đem mang theo nổ phù phi tiêu đồng thời lấy mấy cái bất đồng góc độ phong tỏa vô tình lộ tuyến. Thuấn thân thuật vô tình tốc độ đống nhiên bạo tăng, đoạt ở sù dây kèn cùng phi tiêu vây kín phía trước sông ra, tránh thoát nổ phù bạo tạc, đồng thời thân hình điện xạ đến mỉ tạ dạ xì ẳng cổ trước người một quyền đập tới. Người quái lực quyền ta làm sao có thể không có phòng bị mỉ tạ dạ xì ẳng cổ tay trái vung, cân nhắc 10 cái độc xà xoắn về phía vô tình. Thủy hòa đột. Quái lực quyền vô tình nắm tay chợt mọc lên thủy hỏa thái cực đồ tương nên diện mà đến độc xà đều thắt cổ rơi, đồng thời thế tới không giảm đánh vào mì tạ dạ xỉ ảng cổ trên người. Rất nhiều người đều không đành lòng quay đầu đi, dù sao vô tình nắm tay có thể là văn danh thiên hạ, bị đánh một quyền có thể nói tái kiến, bọn họ cũng không muốn chứng kiến mì tạ dạ xỉ ảng cổ như thế một vị mỹ nữ bị đánh thảm. Chỉ bất quá ở đây không ít người đều xem nhẹ mì tạ dạ xỉ ảng cổ thực lực. Ở trước đây có thể bị họ rổ xì mà loại này chỉ lấy thiên tài làm đệ tử nhân coi trọng, mì tạ dạ xì ảng cổ thực lực làm sao sẽ kém. Chỉ thấy bị đa nhờ chun nở dê mì tạ dạ xì ảng cổ thân thể hóa thành một ngày cự xà trực tiếp đem vô tình cuốn lấy. Lấy xà tới thi triển thế thân thuật sao vô tình trong lòng thầm nghĩ, mì tạ dạ xì ảng cổ từng theo hầu họ rổ xì mà học tập, sở dĩ phải hắn nhận thuật cũng không lạ thường. Hòa đột. Long hỏa chi thuật bên kia mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ bản thể xuất thủ, một cái hỏa diễm thẳng tắp bắn về phía vô tình trực tiếp đem vô tình cùng cự xà tới một cái tràng đại thiêu nướng. Vốn tưởng rằng chiến đấu sẽ nghiêng về một bên, không nghĩ tới cái này mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ thực lực mạnh như vậy tệ ạ gì kinh ngạc nói, rất nhiều người đều là cùng nàng một dạng ý tưởng. Đó là bởi vì hắn đến hiện tại thì ngưng đều không xuất ra bản lĩnh thật sự. Gã ạ dạ thản nhiên nói. Trong ngọn lửa cự xà đã biến thành nướng, mà vô tình lại biến thành một cái khối đốt cháy đầu gỗ. Chiến đấu chân chính muốn bắt đầu. Hạ Tạc Cạ Cạ Si nói rằng, thật nhanh kết ấn mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ trước tiên nhận thấy được không thích hợp, không chút nghĩ ngợi hướng về sau một hồi bay vọt, chỉ thấy nàng lưng về sau một đạo nhân ảnh kết thúc xông lại. Tiêm ảnh đa xà thủ mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ cắn răng một cái, hai tay mở ra, tiếp tu cờ như thế nhất định sẽ bị vô tình đuổi kịp. Phải hạn chế lại tốc độ của đối phương. So với phía trước số lượng nhiều vài lần độc xà từ mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ ne mở hai tay ra, nhìn một cái như vậy kiểu tích tích mỹ nữ điều khiển nhiều như vậy độc xà, không ít người đều nổi da gà đứng lên, nữ nhân như vậy tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không ai biết từ lúc nào đống nhiên cho ngươi một con rắn độc. Dạ xẻn gẳng vô tình tay cầm dạ xẻn gẳng trực tiếp triển áp qua đây, bất quá tốc độ lại hơi vừa chậm. Để mì tạ dạ xì ảng cổ có sẽ kéo dài khoảng cách, bất quá lúc này vô tình tay trái ném ra, vài thanh phi tiêu bắn ra, kỳ quái là không phải bắn về phía mì tạ dạ xì ảng cổ, mà là bắn về phía ảng cổ bốn phía xung quanh vài cái phương hướng. Ta phát hiện thì ra ngươi cũng có không tinh thông năng lực, khả năng ngươi cho tới bây giờ đều không luyện tập phóng phi tiêu, xù dài cần đi. Mì tạ dạ xì ảng cổ trước là hơi trào phúng một cái dưới. Chợt liếc mắt một cái phụ cận phi tiêu dường như nghĩ đến cái gì sắc mặt chợt đại biến. Bất quá có người so với hắn phản ứng nhanh hơn, ở trên khán đài, hạ tạc cả cả sĩ con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành một cái điểm nhỏ, không chút nghĩ ngợi mở ra xạ dị gẳng nhìn chằm chằm vô tình. Hắn to lớn như vậy phản ứng để bên người còn lại thượng nhẫn cùng một ít cao tầng đều có điểm nghi hoặc, chợt nghĩ đến cái gì cũng là thần sắc đại biến, dồn dập nhìn chằm chằm vô tình. Đang ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, vô tình đột nhiên tại chỗ biến mất, không có một chút tiếng gió thổi, không có một chút di động quy tích, không có một chút âm bạo thanh, cứ như vậy quỷ dị đột ngột xuất hiện tại mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ bên người một quyền rơi vào nàng trên bụng. Mạnh mẽ xả trà đạp mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ mới vừa vặn phun ra bốn chữ, có thể là thân thể phản ứng còn không có đuổi kịp liền kề bên vô tình một quyền, bị đánh bay ra ngoài đánh vào trên vách tường. Hôn đản này cư nhiên nặng như vậy tay, ta nhất định phải ở hồng diện trước nói xấu hắn. Một quyền phía dưới vô tình tuy là không có hạ sát thủ, nhưng là lại cũng để cho mì tạ dạ xì ẳng cô đau đến hy lý hoa lạp. May mắn xì dùn ở một bên đúng lúc xuất thủ, bất quá lại phát hiện không bị đến tổn thương quá lớn, chỉ là tổn thương bắp thịt, đầu khớp xương cùng thần kinh đều không thương tổn đến. Bất quá đau đớn kịch liệt hãy để cho mì tạ dạ xì ẳng cổ thân thể ngắn ngủi vài giây nạn trong nước lấy nhúc nhích, nếu như lúc này vô tình sẽ xuất thủ, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Chẳng qua nếu như vô tình muốn hạ nặng tay vừa rồi một quyền kia đầy đủ giết mì tạ dạ xì ẳng cổ, nơi nào còn cần lần nữa truy kích. Phi lôi thần chi thuật hạ tạc cả cả xì ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngoại trừ rùa hỉ cụ hê mẻ, chú nạ cùng xì rùn, còn có liền là ạ cả sủ kỳ nhân ở ngoài. Trên cơ bản không ai biết vô tình sẽ phi lôi thần chi thuật. Hạ tạc cả cả xì lời này vừa ra, ở đây biết thuật này người đều dồn dập chấn kinh đến trận to trong mắt. Lần thứ ba nhị dạ đại chiến cổ nổ hạ có thể thu được thắng lợi huy hoàng đệ tứ hồ cả chiếm giữ là tối trọng yếu vị trí. Hầu như là một người phá hủy nha mẩn thôn cao đoan chiến lược, mà hắn kém ích thành danh thiên hạ thuật liền là phi lôi thần chi thuật. Chỉ bất quá theo đệ tứ hổ cả vẫn lạc, phi lôi thần chi thuật liền tuyệt tích, bất kể là ai đều không học được, dù cho là đệ tứ hổ cả đệ tử cả cả sĩ cũng không học được, cho nên cổ nổ hạ người đều cho rằng phi lôi thần chi thuật kèm theo đệ tứ hổ cả vẫn lạc đã là hoàn toàn tuyệt tích nhận giới. Nơi nào sẽ nghĩ đến ở nơi này một lần thượng nhẫn trong cuộc thi thế mà lại lần nữa có người thi triển phi lôi thần thuật. Cái này là không phải ý nghĩa cổ nổ hạ lại một lần nữa xuất hiện một cái đệ tứ hồ cả người giống vậy vật. Nghĩ tới đây không ít người đều hai mắt một mảnh cực nóng cùng kích động. Dù sao so sánh với nỉ dạ đại chiến thời kỳ cổ nổ hạ, bây giờ cổ nổ hạ thực lực kém rất nhiều. Hiện tại theo vô tình thi triển phi lôi thần thuật, nhất thời để cổ nổ hạ người đều cho rằng cổ nổ hạ rất nhanh thì lần nữa nên đón một lần điên phong phát triển. Quả nhiên cùng tưởng tượng giống nhau. Vô tình tâm lý cười, hắn cùng Sù Nạ đã sớm suy nghĩ xong, lúc này đây thượng nhận sát hoạch chẳng những muốn đi qua, còn muốn nhờ vào đó đưa hắn đẩy tới một cái cực kỳ cao địa vị bên trên, mà muốn làm như thế tốt nhất biện pháp liền là ở cổ nổ hạ rất nhiều cao tầng, thượng nhận dưới ánh mắt sử xuất phi lôi thần chi thuật, cái này là tốt nhất biện pháp. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.